Chương 4. 757 nhân tính. Ba thuật nếu như còn đang xoắn suýt linh lực sẽ hao hết vấn đề, vậy hắn hiện tại căn bản liền qua không được trước mắt Khảm Nhi. Hai cái phi thiên thi khôi tiền hậu giáp kích, một cái dùng móng vuốt xé hướng hắn sau cái cổ, một cái khác thì là mở lớn miệng lớn hướng cánh tay của hắn cắn tới. Ba thuật lấy làm kinh hãi, lăn mình một cái nhanh chóng kéo qua bên người một tên đồng bạn tay, trực tiếp dùng thân thể của người kia đi cản trước mặt thi khôi. Bị ba thuật bắt lấy cánh tay người kia, chính là tên kia Hồng Phủ học viện học sinh cũ Lao Khăn. Vàng Thắng xem xét, lập tức giống kêu ra tiếng, ngươi làm gì Lao Khăn, mau tránh ra a. Nhưng mà Lao Khăn bị ba thuật vặn lại cánh tay chỗ nào còn kịp đào thoát, mắt nhìn thấy cái kia phi thiên thi khôi, mở lớn miệng lớn, lập tức liền muốn cắn trúng lồng ngực của mình. Lao Khăn trong lòng có chút bi thương, không khỏi dưới đáy lòng gào lên thê thảm, mệnh ta thôi rồi. Không nghĩ tới nguyên là đến bí cảnh tìm kiếm kỳ ngộ, kết quả càng đem chính mình khoác lên nơi này. Phải biết vì lần này bí cảnh chuyến đi, hắn cũng là làm đủ công khóa, hơn nữa phí không ít lực, mới khiến cho thần điện chọn chúng chính mình. Nghĩ đến chỗ này, Lao Khăn trong lòng một mảnh bi thương. Bang một tiếng vang thật lớn. Lao Khăn giật nảy mình thời khắc, lập tức liền từ chính mình bi thương cảm xúc bên trong thoát ly đi ra. Nhìn chăm chú nhìn lên, trước mắt cái kia phi thiên thi khôi, lại bị một đầu màu đen tên nỏ, từ đầu phía sau bắn cái xuyên thấu. Chi kia màu đen ô kim mũi tên, trực tiếp mang ra một khối tinh hạch, đầu mũi tên chấn động, đem tinh hạch đâm trên mặt đất. Tiểu Mục đi ra phía trước, thò tay nhẹ nhàng vừa gậy, liền đem cái kia ô kim mũi tên tính cả tinh hạch cùng nhau nhặt lên. Quay đầu lạnh lùng nhìn cái kia ba thuật một chút, hướng về phía con mắt lô mãng ngây mồm Lao Khăn giống lên một tiếng, không có chuyện làm gì ngẩn ra. Sống chết trước mắt chính mình cũng không biết tự cứu, cũng liền đừng hy vọng người khác sẽ hảo tâm cứu ngươi. Bị một cái không lớn không nhỏ tiểu cô nương như thế răn dạy, Lao Khăn trong lúc nhất thời mặt mo trướng đến có mấy phần đỏ bừng, có thế lại nghĩ lại, lại không khỏi xấu hổ. Không phải sao, mới tại nhất thời điểm nguy hiểm. Hắn không nghĩ muốn làm sao tự cứu, ngược lại còn dưới đáy lòng xuân đau thu buồn các loại kêu rên, xử sự thủ đoạn còn không bằng tiểu cô nương, thật sự là hổ thẹn. Ba thuật sửng sốt một chút, trong tay đại đao, dùng sức đâm vào một cái khác phi thiên thi khôi đầu, hung hăng đâm mấy đao, giống như là muốn phát tiết tâm tình bất mãn giống như. Chờ rút đao ra lúc đến, hắn gỡ ra cái kia thi khôi đầu, cũng không phát hiện có tinh hạch tung tích. Cũng không phải là mỗi một cái thi khôi trong đầu đều có tinh hạch. Bây giờ những cái kia năng lực đặc thù người đều biết, thi khôi trong đầu tinh hạch có thể tăng lên bọn họ năng lực đặc thù, vì lẽ đó tại trên chợ đen, loại này thi khôi trong đầu tinh hạch, bán còn thật đắt giá. Đáng ghét hắn trô mới nhìn đến tiểu cô nương lay ra mấy khối thi khôi tinh hạch. Vận khí của hắn như thế nào xui như vợ ơ y quả thực lưng đến nhà bà ngoại lúc này, Vàng Thắng đã cực nhanh chạy tới Lao Khăn bên người, quay đầu trợn mắt chừng mắt cái kia ba thuật giống nói. Ngươi cao y tên Na Y vừa rồi làm cái gì đây? Ai nhìn xem Vàng Thắng chừng lớn nhu nhãn, một bộ chửi mẹ biểu lộ, ba thuật nhịn không được dưới đáy lòng âm thầm mắng một tiếng. Chỉ là bận tâm Vàng Thắng là từ Mạc Thái Tử bọn họ tiểu đội bên kia tới, ba thuật liền cho hắn mấy phần mặt mũi, bồi cười một mặt hèn mọn nói, hắc, anh em, một đợt hiểu lầm a, hiểu lầm. Hiểu lầm gì đó, ta tận mắt nhìn thấy tiểu tử ngươi đem Lão Khăn bắt tới cản thi khôi. Ngươi còn có nhân tính a, ngươi cái gì con mẹ nó nhân tính?